mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1843, quân tử như ngọc mỹ nhân như lửa 37, góc truyện audio.com, không phải nhiệm vụ, là tôi có chút việc tư, muốn đi tìm cá nhân. Cố Thất Thất thủy mặt mày, lại theo thói quen vuốt trên cổ tôi y vòng ngọc tử, trong lòng khó chịu, Hạ Thanh thấy cô như vậy, trong lòng kinh ngạc đến cực điểm. Các cô cơ hồ không bí mật gì, đại sự việc nhỏ đô hội nói. Nhìn cô Thất Thất như vậy, nhất định là có cái gì phiền lòng sự, lại không muốn nói bộ dáng, Hạ Thanh là biết chuyện thức thời người, cũng không nhiều hỏi. Kia một mình ngươi nhiều cẩn thận, cô nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không ổn, này dù sao cũng là vương bài địa phương, không như tôi đổi một nơi dưỡng thương, nếu để cho bị đặc công biết, không chừng lại sinh ra ngọn gió nào ba đến. Này đại cũng không tất. Cô Thất Thất nhàn nhạt nói, nơi này cũng thích hợp dưỡng thương, đã nhân ra nguyện ý nhượng ngươi tới dưỡng thương, ngươi liền ở bái, biết người biết tôi, bách chiến bách tanh tác, ngươi không phải vẫn muốn tìm An Tiêu Dao nhược điểm sao? Đây là một cơ hội tốt, dù cho tìm không được nhược điểm của anh ta, ngươi cũng có thể buồn nôn anh ta, cũng không như ngươi mong muốn sao? Hạ Thanh bừng tỉnh đại ngộ, đánh một vang chỉ cao nhân cao kiến, cứ quyết định như vậy. Cô Thất Thất bật cười. Thiên chậm rãi ám xuống, Hạ Thanh vẫn chưa gặp được An Tiêu Dao, cô tinh thần cũng không lỗi, nằm ở một bên chơi trò chơi, cô Thất Thất ngồi ở trên sofa, máy vi tính đưa lưng về phía Hạ Thanh thượng vương bài hệ thống, cha long tứ hành tung. Cô cũng là vương bài người lãnh đạo chi nhất, năng động dùng vương bài lý tất cả tài nguyên. Mặc dù tình báo là An Tiêu Dao ở quản, cô muốn tra một người hành tung, tin tức viên đô sẽ trực tiếp cùng cô liên hệ, sẽ không xuyên qua An Tiêu Dao, mấy năm này cô cũng làm cho vương bài phối hợp tra địch nhân tin tức. Tin tức viên cũng thói quen, nghe theo mạng của cô lệnh. Chỉ là Long Tứ tự hồ chào hỏi, cố ý dặn quá, không cho phép tiết lộ hành tung của anh ta. Cố Thất Thất tra khởi đến có chút vướng tôi y chân, cuối cùng vẫn là sử dụng chính mình thân thuộc đi thăm dò. Tin tức tới chậm, cố Thất Thất cũng có kiên trì, vẫn chờ. Một giờ sau, cố Thất Thất mới nhận được tin tức, thả cũng không phải là rất xác định, nhưng mà, ngay Nga cảnh nội, lái xe quá khứ cũng là hơn 4 tiếng đồng hồ, như cố Thất Thất nguyên lai suy đoán như nhau. Cô tắt máy vi tính cũng thở phào nhẹ nhõm, Hạ Thanh đầu cũng không nâng lên, một bên chơi game vừa nói, Thất Thất ngươi gần đây phiền lòng sự thật nhiều. Không có a, sao có thể không có, tôi xem ngươi gần đây cũng không biết ở phiền cái gì, luôn luôn không vui, phiền Michael sự tình. Cô theo trong trò chơi ngẩng đầu lên, thích Michael, đoán không ra tâm tư của anh ta. Không có, cô Thất Thất cúi thấp đầu che khuất trong mắt cảm xúc, tôi đang phiền não việc khác. Cô gần đây không có tâm tư quản Michael thế nào, cô chỉ nghĩ nhìn thấy Long Tứ. Thất Thất tôi hỏi ngươi một việc, nếu như ngươi yêu đương, hội mất đi người nhà, ngươi hội đàm sao? Đương nhiên sẽ không, Hạ Thanh đương nhiên trả lời, người nhà là không thể thay thế, chỉ có như thế mấy quan hệ huyết thống, tình cảm thâm hậu người nhà, mất thì mất, nam nhân mãn đường cái đều là tôi, tại sao muốn vì một nói không chừng mới nhận thức không bao lâu nam nhân mà buông tha người nhà của tôi? Đúng vậy, đơn giản như vậy vấn đề, sao có thể không nghĩ ra đâu. Mặc kệ cái gì nguyện ý, vương bài lý người nhà cô một cũng sẽ không vứt bỏ, cô nghĩ để cho bọn họ. Góc truyện audio.com, thật vui vẻ, cô không muốn kết quả là, nhượng mỗi người đô không vui, đó cũng không phải cô suy nghĩ. Người có người nhà sao, tôi thế nào không biết, Hạ Thanh đột nhiên hỏi, cách chương.